Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5158, cảnh giác 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành quyết đoán mệnh lệnh nói. Đều gom lại ta cùng đàn nhi bên người. Không cần phân tán, mọi người phản ứng thực mau. Vài người thực mau hình thành một cái viên. Tiểu Kiều Kiều cùng khúc đàn nhi. Đứng ở ngay trung tâm, Mạc Liên Thành động thủ khởi động một tầng cấm chế. Đem mọi người bao ở trong đó. Bảo vệ lại tới. Đồng thời, Mạc Liên Thành lại nhắc nhở nói. Này đó hỏa, hao tổn tinh thần hồn. Mọi người nghe xong, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Hao tổn tinh thần hồn loại đồ vật này. Nhất khó giải quyết, bỗng chốc, hỏa thúc định trụ, không chút sứt mẻ. Sao lại thế này? Mọi người kinh nghi bất định. Trên đỉnh đầu, nữ nhân thê lương tiếng cười vang lên. Ha ha, ha ha, các ngươi tới đến là thời điểm. Đều đi tìm chết đi. Chính mình đi chịu chết đi. Cùng với nữ nhân bén nhọn tiếng cười. Nơi xa truyền đến một cổ quỷ bí hơi thở. Phảng phất địa ngục lạnh băng âm trầm hơi thở bắt đầu tràn ngập. Bỗng nhiên, đại địa bắt đầu chấn động. Mặt đất ra nẻ ra từng đạo vết rách. Chung quanh hỏa thúc, phát ra không thua gì nữ nhân thê thảm chu lên. Chúng nó giống như là đã chịu lớn lao kích thích. Điên cuồng mà chui vào khe đất. Đồi núi nứt toạc, lửa đỏ dung nham. Từ lớn lớn bé bé khe đất phun ra. Nháy mắt đem rất nhiều địa phương bao trùm. Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi đoàn người. Đã tìm được một chỗ tạm thời an toàn địa phương. Bọn họ đứng ở đỉnh điểm. Trên cao nhìn xuống mà. Nhìn phía dưới đồi núi vùng núi. Ở mấy cái hô hấp gian biến thành nhân gian luyện ngục. Sắc mặt thập phần ngưng trọng. Nàng kia cùng những cái đó quỷ dị hòa thúc. Chạy trốn quá nhanh. Bọn họ đều còn không có tới kịp nghiên cứu một phen. Rốt cuộc là cái gì đâu. Bọn họ tầm mắt gắt gao khóa trên mặt đất. Trong lòng hồ nghi, là này đó dung nham. Nghĩ lại tưởng tượng, tựa hồ, kia u hồn dường như nữ tử trước khi đi. Để qua bọn họ tới chính là thời điểm. Cho nên, hiện tại là khi nào? Để lại một bí ẩn, lại không người giải đáp. Lúc này, đoàn người đều không có phát hiện. Cùng với dung nham. Trong không khí bắt đầu thong thả mà tràn ngập một loại quỷ bí mê người tâm trí u hương. Mà bọn họ ý thức, ẩn ẩn có chút tan rã. Đáng sợ nhất, là bọn họ còn không tự biết. Đột nhiên, Mạc Duẫn Dục chỉ vào nào đó phương hướng. Ngữ mang hưng phấn, cha, nương, các ngươi mau xem. Mọi người theo tiếng xem qua đi. Nháy mắt, hoàn toàn ngây dại, không biết khi nào. Nóng bỏng dung nham chung, một đóa hoa hình như long trào kiều diễm đóa hoa, an tĩnh nở rộ, đó là một đóa lệnh người đã gặp qua là không quên được dị thường xinh đẹp hoa. Nó tản ra độc đáo hơi thở, tuy thân ở nguy hiểm khốn cảnh chung, an tĩnh thịnh phóng, giống như thân hãm lồng giam mảnh mai mỹ nhân, chờ đợi nó anh hùng cứu viện. Thời gian này, thất thần. Là ngàn không nên vạn không nên sự tình. Nề hà, từ ánh mắt thả xuống đến này cây đóa hoa thượng lúc sau. Mọi người lục tục mất đi tâm thần. Đầu, cưỡi ngựa xem hoa mà truyền phát tin cả đời này khó nhất quên sự tình. Bọn họ đại não, bị hồi ức khống chế ở nơi xa. Kia đóa tươi đẹp hoa cốt, xấu hổ đãi phóng, tinh tế cuống hoa. Ở thâm trầm mãnh liệt dung nham cọ dừa, lay động, kia yếu ớt cánh hoa, tùy thời mở ra dường như, nó đang run lật, đối với thưởng thức nó người, không tiếng động mà phát ra ngắt lấy mời. Tới nha, tới trích ta nha, ánh mắt, mờ mịt, tần lĩnh cảm thán dường như nỉ non câu, đó chính là xá lợi hoa. Hắn chuyên chú mà nhìn, nhìn, đột nhiên. Sắc mặt biến đổi, hắn ánh mắt trở nên xuất ly phẫn hận, oán giận, trong mắt hắn, kia không hề là xá lợi hoa, mà là, hắn những cái đó bất kham quá khứ, từng màn mà, ở hắn trong đầu không ngừng hiện lên, Đã từng kêu trời không ứng kêu đất không linh. Trời đất tối tam nhật tử. 5161 cách chương.